Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Dung Nham Chi Hải, toàn trường tĩnh mịch tới cực điểm, hết thảy vây xem đám tán tu, đều bị cuối cùng này một màn sợ choáng váng, không biết la hét, cũng không biết đi ra, Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc hai vị trung kỳ tôn giả. Cứ như vậy bị Lộc Vũ giết đi. Lộc Vũ là thắng lợi cuối cùng người. Tuyệt thế hung nhân. Danh bất hư truyền. Vừa rồi Lộc Vũ ra chiêu một màn. Còn không ngừng quanh quẩn ở mọi người trong đầu. Mỗi một lần hồi tưởng. Còn nhường cảm thấy hết hồn. Lộc Vũ cái này tuyệt thế anh Vũ hình tượng. Nhất định vĩnh viễn chiếm giữ nội tâm của bọn hắn. Bọn họ chọn đời đều không thể quên. A, khi hắn nhóm chứng kiến Lộc Vũ hướng bọn họ tới gần lúc, bọn họ đều không khỏi tự chủ sợ hãi lui lại. Bọn họ bản năng sợ Lộc Vũ. Ta không giết người vô tội, Lộc Vũ nhàn nhạt nói một câu. Hắn hướng Hàn Tuyết Cầm phương hướng đi tới. Hàn Tuyết Cầm bên cạnh Tiễn Bằng chứng kiến Lộc Vũ đi tới, đã sợ đến hồn phi phách tán, liền chân đều đứng không yên, đánh mềm, phát thông, một tiếng quỳ xuống. Tha mạng, ta thật không biết rượu kia chung bị hạ độc a. Tiễn Bằng khóc nước mắt nước mũi xen lẫn trong. Cùng nhau, hắn cũng không dám nhìn Lộc Vũ, chỉ biết là ý vị dập đầu. Hắn phi thường tin tưởng, Lộc Vũ muốn giết hắn. Giống như là niệp tử một con kiến dễ dàng như vậy. Mà hắn hiển nhiên không ở Lộc Vũ nói người vô tội trong phạm vi. Hắn cảm giác mình phạm vào tội. Bị Lộc Vũ giết mấy lần cũng còn thiếu. Hắn không chỉ có là cho Lộc Vũ hạ độc sự tình. Ở cùng Lộc Vũ chung đụng cái này mấy ngày. Hắn không ngừng đối với Lộc Vũ châm chọc khiêu khích. Không ngừng khoe khoang trang bức. Nghĩ đến chuyện cũ các loại, Tiễn Bằng thực sự là đem hối hận phát điên. Hắn chỉ hận chính mình trước đây mắt chó coi thường người khác. Có mắt không biết Thái Sơn, ngàn vạn lần không nên, chớ nên xem thường Lộc Vũ. Trong miệng hắn tuy là cầu xin tha thứ không ngừng, thực tế trên, lên, cũng biết chắc chắn phải chết. Theo thì đều chuẩn bị bị Lộc Vũ một trường vỗ chết. Hàn Tuyết Cầm lập tức ngăn ở Tiễn Bằng trước mặt, cũng hướng Lộc Vũ quỵ xuống, cầu xin nói ra, Lộc Vũ đại ca, ta biết thỉnh cầu của ta có chút quá phận, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tha sư huynh của ta. Hắn cái này nhân loại kỳ thực người bất phôi, thật là bị người lợi dụng, sư muội. Ta Tiễn Bằng nhìn thấy Hàn Tuyết Cầm thời điểm mấu chốt chịu vì chính mình cầu tình. Cảm động tột đỉnh, trong lòng là hối hận không ngớt, chỉ cảm giác mình trước đây quá thẹn với Hàn Tuyết Đàn. Đứng lên đi, Lục Vũ kéo Hàn Tuyết Cầm, hắn cũng không trả lời Hàn Tuyết Đàn, cũng không đi đối phó Tiễn Bằng, giống như là Tiễn Bằng là không khí giống nhau. Lộc Vũ căn bản sẽ không nhìn nhiều. Lộc Vũ đại ca, ngươi. Hàn Tuyết Cầm mặt đối mặt nhìn Lộc Vũ, có chút bối rối cùng sợ hãi. Người trước mắt nhưng là chân chính đại nhân vật. Trước đây không biết Lộc Vũ thân phận coi như, bây giờ biết Lộc Vũ thân phận, nàng chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm. Cũng nữa không có biện pháp như vậy tự nhiên cùng Lộc Vũ nói. Lộc Vũ nói ra, ngươi không muốn lại đi Dung Nham Chi Hải mạo hiểm. Nơi ấy không phải ngươi nên đi địa phương, ta nghe ngươi. Hàn Tuyết Cầm nặng nề gật đầu. Ở kiến thức Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc chết chi về sau, nàng đối với những bảo bối kia đã không hề khát vọng. Lộc Vũ nói ra, ngươi có thể đi Linh Nham vực Thương Linh Học Viện. Tìm nơi đó Lam Minh viện chủ, báo trên, lên, tên của ta, nói hạ chuyện của ta tình, có thể gia nhập vào bọn họ, ngươi ở đây nơi ấy tu luyện, Tổng về tốt hơn làm tán tu. Lục Vũ nhìn thật sâu Hàn Tuyết Cầm liếc mắt. Tuy là bèo nước gặp nhau, nhưng chung sống mấy ngày, Hàn Tuyết Cầm cái này cô gái nhỏ người cũng không tệ lắm. Hắn vẫn có cần phải chỉ điểm một, hai, còn Hàn Tuyết Cầm có thể hay không bắt lại cái này cơ duyên. Thì nhìn Hàn Tuyết Cầm, đa tạ Lộc Vũ đại ca. Hàn Tuyết Cầm lại nhìn về phía Lộc Vũ lúc, đã gương mặt chân thành. Nàng biết Lộc Vũ tốt tâm tư, điều này làm cho nàng vô cùng cảm động. Nàng vốn là vi trần, có thể được Lộc Vũ cái này các đại nhân vật chiếu cố, có thể nói là tam sinh có may mắn. Được rồi, ta đi nha. Lộc Vũ nên nói đều nói rồi, hắn làm việc không yêu thích chướt át bẩn thỉu. Thương Minh huyết nha theo trong ngực của hắn bay ra, hắn thả người nhảy lên, liền một cước đạp ở Thương Minh huyết nha thân lên. Thương Minh huyết nha chịu tải Lộc Vũ, đập lấy cái kia cũ nát cánh, bỗng nhiên liền bay lên thiên không, hướng dung nham chi hải phương hướng, nhanh chóng đi, thẳng đến Lộc Vũ thân ảnh hóa thành một điểm đen, biến mất ở mọi người trong tầm mắt, mọi người còn lâu lâu không có phục hồi tinh thần lại. Bọn họ còn ở vào tâm thần lật đãng bên trong, này sinh. Khó hơn nữa quên cái này nhân vật tuyệt thế, mà đối với Tiễn Bằng mà nói, cái kia nhất định giống như là giảm một cái mạng. Hắn sụi lơ tại trên đất, lại không có bất kỳ khí lực, lại nói Lộc Vũ một đường ngồi Thương Minh huyết nha, không ngừng đi phía trước xuất phát. Lúc đầu nơi đây liền khoảng cách dung nham chi hải rất gần, cũng không có qua thời gian bao lâu, hắn liền thấy được dung nham chi hải, đó là vừa nhìn vô tận mênh mông, đó là đúng nghĩa biển rộng, chỉ bất quá mảnh này trong biển rộng chảy xuôi không phải nước biển, mà là vô cùng vô tận nóng bỏng dung nham. Ở nơi này dung nham chi hải đáy biển, trải rộng vô số sống hỏa sơn, nóng bỏng dung nham chính là từ những thứ này đáy biển sống hỏa sơn chung mà đến. Liên tục không ngừng, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, thiên địa đều là xích hồng. Đây là một mảnh màu đỏ hừng hực thế giới. Ở dung nham chi hải lên, có một ít đảo nhỏ, đó là khó được đặt chân nơi. Ở lúc bình thường, người bình thường là khó có thể tới gần dung nham chi hải, cũng không có cơ hội bay vào đến đảo nhỏ lên. Bởi vì dung nham chi hải tràn đầy một loại hỏa vụ. Những thứ này hỏa vụ cùng nhân hoàng hỏa sơn tầng kia hỏa vụ còn không quá giống nhau. Những thứ này hỏa vụ mang theo rất mạnh hỏa độc, đối với võ giả linh căn là có tổn hại tác dụng. Từ cổ chí kim, dung nham chi hải đều là chân chính tuyệt địa, mọi người sợ hãi nó, đồng thời không dám tới gần. Chân chính có thể đi vào đến dung nham chi hải người, thiếu chi lại thiếu. Lúc này đây, dung nham chi hải xảy ra dị biến, tràn ngập ở dung nham chi hải khắp nơi hỏa vụ tiêu tán rất nhiều. Cảnh này khiến rất nhiều thông thường vũ giả cũng có thể tới gần nơi này. Đồng thời dung nham chi hải đáy biển nhảy ra tới một ít chất môi giới. Ở rất nhiều địa phương đều ngưng kết thành màu xám đen huyền vũ nham. Cái này ở khách quan trên lên cũng là một ít có thể để người ta đặt chân địa phương. Lộc Vũ đi tới dung nham chi hải, hắn ở trên mặt biển một khối huyền vũ nham trên lên đứng vững. Tại hắn phía trước đã có rất nhiều vũ giả đi tới dung nham chi hải. Từ xa nhìn lại, khắp nơi đều có thể chứng kiến võ giả thân ảnh. Rất nhiều người tu vi cũng không mạnh, thậm chí không có ngưng kết ra kim thân, không phải tôn giả, nhưng vẫn là chịu đựng không nổi xuất thế bảo bối mê hoặc tới trước. Coi như là cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được mọi người cái loại này cuồng nhiệt. Lộc Vũ nhìn một màn này, chậm rãi lắc đầu. Thế nhân bị tham lam sở che đậy, cuối cùng nhưng phải tự thực ác quả. Cái này dung nham chi hải có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tức thì liền hiện tại hỏa vụ tiêu tán. Nhưng dung nham chi hải vẫn có nguy hiểm cực lớn. Vạn năm trước, hắn từng cùng long tộc thiếu nữ cùng nhau đạp chân đến nơi đây. Tự mình trải qua sự kiện kia tình. Hắn biết ở dung nham chi hải, có làm sao nhân vật khủng bố. Cầu thanh, A lão thiết nhóm, hết chương.